Diễm Phu Nhân, chương 13, trồng dưa được dưa thúc giục người buồn. Góc truyện audio.com, dù sao cũng là người mới vừa thu thập, Lâm Chiêu Hy cũng không nóng lòng cầu thành tựu, liền để cho nàng hầu hạ sinh hoạt hàng ngày, diện mạo thật vẫn là tạm thời không để người biết thì tốt hơn. Nhiều ngày ở chung, Lâm Chiêu Hy phát hiện Oanh Oanh nha đầu này thật sự là thông minh lanh lợi. Bằng vào một ánh mắt là có thể đoán ra chủ tử muốn gì. Có nàng chiếu cố, Lâm Chiêu Hy đi đứng liền lười, quần áo tới vươn tay cơm đến há mồm, mỗi ngày nàng thỏa mãn mò mẫm đi dạo viện tử, hưởng thụ cảm giác được người hầu hạ. Dĩ nhiên, sống ở gian nan khổ cực chết bởi an nhạc, nhất định có người không chịu để cho nàng thích ý làm bại gia tử. Một ngày kia, lại đến giữa tháng. Lâm gia tổng quản Lâm Tông mang theo mấy hạ nhân tới. Sổ sách trải ra một bàn, có tiêu phí nhà mình, có thu nhập nhà khác, đủ loại, đều khiến cho đầu nàng đau muốn nứt. Nhiều sổ sách như vậy, ta đời nào mới có thể xem hết a? Lâm Chiêu Hy nằm ở trên bàn. Gương mặt toàn bộ chôn ở trong sách than thở. Chủ mẫu, nghỉ ngơi một chút đi. Oanh Oanh bưng mâm trà, đem cái đĩa để xuống nói. Hạt sen giòn là đặc sản quê quán nô tí, ngài nếm thử một chút. Lâm Chiêu Hy thấy thức ăn trong mâm kia, màu trắng sữa giống như lẫn vào hương sữa tươi, màu hồng hơi nhàn nhạt giống như cánh hoa sen làm người ta muốn ăn. Nàng ngón tay nhỏ nhắn vừa động bốc lên một khối cắn một cái. Xốp giòn ngon miệng, mùi hương thoang thoảng sảng khoái. Chủ mẫu, có hợp khẩu vị không? Oanh Oanh ngượng ngùng hỏi. Lâm Chiêu Hy gật đầu liên tục tán thưởng. Không tệ không tệ, ta thích loại điểm tâm này. Có dư vị vô cùng. Oanh Oanh vuốt tóc cười nói. Đây chỉ là một chút điểm tâm ở quê quán. Chủ mẫu nếu thích, Oanh Oanh còn có thể làm rất nhiều đặc sản. Những năm theo gia gia lưu lạc các nơi. Chút thức ăn đặc sản các vùng cũng học không ít. Oanh Oanh chính là khéo hiểu lòng người chi tâm chi kỳ a. Lâm Chiêu Hy hưởng thụ mỹ vị. Ngẩng đầu lại hỏi, Oanh Oanh trừ bỏ nấu cơm, con có thể làm những việc gì? Chỉ biết chút nấu nướng. Nữ công, con có ca diễn, nhưng nếu là chủ mẫu giao phó cái gì, Oanh Oanh nhất định sẽ cố gắng học tốt. Đều là chút công việc của hiền thê lương mẫu a. Người nếu là lập gia đình giúp chồng dạy con nhất định ưu tú vô cùng. Lâm Chiêu Hy trêu ghẹo nói, chợt trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Lâm gia còn chưa phải là võ lâm đệ nhất, vậy thì có nghĩa là nàng còn phải dẫn dắt Lâm gia đi về phía huy hoàng. Công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí. Một, nàng vô đức vô năng không tài không võ. Duy nhất có thể sử dụng cũng chính là Lâm gia tam công tử. Mà trong ba người người thừa kế được công nhận Lâm Thành chắc nổi tiếng thiên cổ khó tìm. Hắn mới nắm giữ Lâm gia hai môn tuyệt học liền danh chấn thiên hạ. Nếu là Phượng Hoàng song kiếm được sử dụng, đó không phải là nắm chắc thắng lợi. Chấm, một, quan muốn giỏi, phải hiểu rõ tài năng của kẻ dưới cơ mình. Nghe nói, Phượng Hoàng song kiếm cần nam nữ song tu ngày đêm làm bạn. Sao không làm chủ cho Lâm Thành Trác một mối hôn sự? Lệnh của cha mẹ, Lâm Thành Trác trung nghĩa hiếu thuận nhất định sẽ theo ý nàng thôi. Hơn nữa, Oanh Oanh cũng cùng hắn thật là hữu duyên, lấy thân báo ân đã sớm không phải là chuyện hiếm. Còn nữa, Oanh Oanh được gả vào nhà giàu có chắc chắn sẽ nhớ đến là mình đem nàng đề bạt đi lên. Mẹ chồng nàng dâu liên thủ chấn giữ, còn có thể củng cố địa vị của nàng ở Lâm gia. Một mũi tên hạ hai con chim, một hòn đá hạ hai con chim a, cớ sao mà không làm. Lâm Chiêu Hy sấm rền gió cuốn lòng như lửa đốt chạy về phía hậu viện. Một thân một mình đi tới trước phòng Lâm Thành Trác, không nói hai lời trực tiếp xông vào. Thật vừa đúng lúc, vừa kịp lúc hắn đang thay quần áo. Vì vậy một mảnh cương trắng sau lưng liền in vào trong đáy mắt. Hắn da ngăm đen khỏe mạnh, cùng tiểu bạch kiểm Lâm Đường Hoa Lâm Phượng Âm hoàn toàn không giống nhau. Ít nhiều gì thêm chút hàm xúc nam nhân thành thục chững chạc. Kia thân hình vạm vỡ sống lưng minh lãng thẳng tắp cường tráng. Bất quá, lưu đầy vết thương, không nhớ là nghe từ trong bộ phim nào. nam nhân phải có sẹo mới đủ nam nhân. Kết quả là, Lâm Chiêu Hy lại một lần nữa trầm mê. Lâm Thành Trác cho là tam đệ nghịch ngợm không kềm chế được tới. Đưa lưng về phía nàng than thở nói. Ngươi luôn giống như chưa trưởng thành. Chẳng lẽ là không thể chững chạc? Hắn xoay người, lại nhìn thấy khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn hé ra. Mở to hai mắt há to mồm, ý cười nồng đậm, Lâm Thành Trác phản ứng đầu tiên chính là xoay người sang chỗ khác. Nhặt lên y phục trên giường lập tức choàng vào. Chậc chậc, Mỹ Nam a Mỹ Nam, bề ngoài thật mê người, thật muốn đi lên nhéo một cái xem đàn hồi như thế nào. Nương, ngài vì sao không gõ cửa? Mẫu thân nhìn nhi tử còn gõ cửa gì? Ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn, trên người còn chỗ nào chưa có xem qua? Lâm Chiêu Hy thuận miệng nói xạo. Lâm Thành Trác hơi mím môi, chân mày nhíu lên lại ra lệnh mình nhịn xuống. Sau đó buộc lại nút áo xoay người hỏi. Nương tìm ta có chuyện gì? Thấy vải vóc che xuân quang. Lâm Chiêu Hy lúc này mới tập trung tinh thần. Ho khan một cái thanh thanh cổ họng nói. Mẫu thân tất nhiên tìm ngươi vì chuyện cuộc sống tương lai đại sự. Dứt lời, nàng hai tay vừa trải. Trong tay bức họa liền tự nhiên mở ra. Trục lăn rơi xuống đất. Bên trái một người con gái duyên dáng yêu kiều. Xiêm áo trắng nhạt dáng vẻ thướt tha mềm mại. Vừa nhìn chính là nữ tử được cưng chiều. Bên phải một người con gái đứng thẳng bên ngựa. Tóc đen bó cao mang khăn che mặt. Cưỡi ngựa linh hoạt gọn gàng. Nàng bên tay còn đang kẹp rất nhiều bức họa. Đang chuẩn bị từng cái mở ra. Nương làm cái gì vậy? Lâm Thành Trác đứng lại hỏi. Má mì Lâm Chiêu Hy tựa như cười cười mà nói. Cho ngươi chọn vợ, nàng nhãn châu chuyển động nói. Ngươi xem một chút, nơi này oanh oanh yến yến hoàn phỉ yến xấu. Điềm đạm nho nhã, tiêu sái, xinh đẹp, hiền thục, cái gì cần có đều có. Nữ nhi ra Hoa Châu thành hâm mộ ngươi không phải ít. Mấy ngày nay nương đem các loại làm mai tới cửa người của cũng đưa đi. Không ít bức họa, sẽ chờ ngươi nghiêm túc cẩn thận chọn. Lâm Thành Trác chau mày nói. Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, ta cùng với những cô gái này chưa từng gặp mặt không hề tiếp xúc. Tại sao có thể dễ dàng cưới các nàng, không nghĩ tới đại nhi tử còn là một người đàng hoàng. Cũng tốt, người như vậy không dễ vượt qua giới hạn. Lâm Chiêu Hy đem bức họa ném xuống đất gật gật đầu mà nói. Đúng đúng, hoàn toàn xa lạ sao có thể thành được, nương bất quá còn có một ứng cử viên thích hợp nữa. Chính là oanh oanh mấy ngày trước đây ngươi cứu. Lâm Thành Trác chỉ biết là nàng ta vì báo ân ở lại làm thị tỳ phục vụ bên người nàng. Chứ lần đó ra không còn ấn tượng gì nữa. Nhưng hôm nay nàng rõ ràng chính là người làm mối. Sẽ không dễ dàng biết khó mà lui. Đã như vậy, nương, Lâm Thành Trác cắt đứt nàng đang liến thoáng không ngừng. Tiến lên một bước nhìn thẳng nàng nói. Nương, nhi tử đã có người ngưỡng mộ. A, tên gì họ gì người thế nào? Để nương hỏi thăm một chút cho ngươi. Lâm Thành Trác lắc đầu một cái. Nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng nói. Chính là nữ tặc ngày hôm trước ban đêm lấy trộm hoàng kiếm của Hải Nhi. Hoàng kiếm đã nhận thức nàng là chủ nhân. Kiếp này, ta không phải là nàng thì sẽ không thú. Nhất thời, trước mặt bỗng tối sầm. Trước mắt tái đi, Lâm Chiêu Hy ngoái ngoái lỗ tai lại quơ quơ đầu. Chẳng lẽ là nghe lầm? Trời ạ, nhìn thần sắc chuyên chú kiên định kia của hắn cũng biết không phải là đang gạt người a, nàng đầu đầy hắc tuyến. Không nghĩ tới mình đùa giỡn một chút đàng hoàng thiếu nam lại rước lấy hoa đào đại kiếp. Ha ha ha, cái này, nương giúp ngươi tìm một chút a. Lâm Thành Trác chắp tay thở dài nói. Cảm ơn nương, đáng chết, kế hoạch hoàn mỹ thế nhưng lại ngâm nước nóng. Làm bại sự người khởi xướng còn là mình. Lâm Thành Trác nhìn về phía bóng lưng lão ẩu bước đi chậm gì. Trong lòng có một loại mất mát khó hiểu. Mới vừa rồi, nói ra lời thề không phải là nàng không lập gia đình. Vì sao lại nghiêm túc như thế? Nếu là bình thường để cho hắn nói láo so với lên trời còn khó hơn nhất định sẽ trăm ngàn chỗ hở. Hôm nay dám nói như thế trôi chảy không lỗi. Chẳng lẽ lời nói từ đáy lòng, hắn sửng sốt, vội vàng đóng cửa lại bức bách mình tĩnh tu. Cách chương.